Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Lập Dương xoay người lại nhìn cô từ trong lòng ngực mặt lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc, sau đó gác trên miệng, tôi hút thuốc được không? Mộ Cẩm Vân không ngẩng đầu nhìn hắn, tự hắn cười cúi đầu đốt thuốc, sau đó lại ngồi về trên ghế, nhìn cô. Tôi hôm nay tâm trạng rất tốt, kể cô nghe vào chuyện của Tống Lâm trước kia nhé. Tay cô cầm bát cháo hơi khựng, nhưng cô vẫn không mở miệng đáp. Lương Lập Dương tựa hồ cũng không ngại, tự nhiên nói. Mẹ anh ta tên Tống Nguyên, cái tên Tống Nguyên này có thể cô cảm thấy xa lạ, nhưng Tống Lợi Dân hẳn cô không xa lạ chứ. Mẹ anh ta chính là con gái ông ấy, đáng tiếc chết sớm. Muốn biết chết thế nào? Đừng nóng, tôi sẽ kể cho cô nghe. Mộ Cẩm Vân vẫn không mở miệng, hắn lại hút một hơi thuốc phun khói mù mịt mới tự nhiên nói. Ba tôi thật ra thì không thích mẹ anh, nhưng mà làm gì được mẹ anh thích ba tôi chứ? Khi đó trùng hợp ba tôi ở nước Mỹ gặp chút khó khăn, nhà họ Tống lúc ấy có tiền có địa vị, ba tôi cũng chỉ có thể cưới Tống Nguyên. Tống Lâm ra đời không tới 2 năm đến tôi ra đời, Tống Nguyên phát hiện của mẹ tôi tồn tại, dẫn người đi tìm chúng tôi. Bất quá sau đó, ba tôi cứng rắn, muốn ly dị Tống Nguyên. Bà ta không muốn, lấy cái chết ra dọa, kết quả sau đó bị điên, ngày nào cũng nói muốn giết tôi cùng mẹ tôi. Không biết hắn nhớ tới chuyện gì, hơi nheo mắt lại, biểu cảm trên mặt hơi tàn bạo. Vậy làm sao không giết chết anh đi? Mộ Cẩm Vân nhìn hắn, lạnh giọng mở miệng. Lương Lập Dương nghe thấy cô nói, từ trong ký ức phục hồi tinh thần. Ngu xuẩn, hắn nói tới lời này, trên mặt là nụ cười giễu cợt. Cô không biết sao, năm Tống Lâm 7 tuổi Tống Nguyên hoàn toàn điên loạn tự sát ngay trước mặt anh ta, nói phải biến thành ác quỷ đến tìm chúng tôi tính sổ. Ngày hôm đó bà ta mặc váy, màu đỏ giày cao gót cũng màu đỏ, rất đáng sợ. Bất quá bà ta mạng lớn, không có chết được Tống Thành cứu được. Cô biết Tống Thành không? Em trai Tống Nguyên, cậu Tống Lâm. Lúc ba tôi vừa chết không bao lâu, ông ta cũng chết. Tống Lâm phát điên nói chúng tôi giết chết Tống Thành. Hừ, anh ta luôn ghim chúng tôi. Lương Lập Dương lại đốt một điếu thuốc. Mộ Cẩm Vân mặt lạnh, muốn mở miệng đâm chọc nhưng lại muốn nghe tiếp. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhịn. Bất quá sau đó Tống Nguyên vẫn phải chết. Sau 2 tháng bà ta treo cổ không thành, nhảy xuống từ lầu cuối công ty. Lúc bà ta chết Tống Lâm ngay ở trước mặt bà ta, nước mắt nước mũi gọi bà ta trở về. Úi rồi ui, tôi nhìn mà cảm thấy đáng thương, đáng tiếc Tống Nguyên vẫn nhảy xuống. Khi đó tôi còn muốn đẩy Tống Lâm xuống nữa cơ, đáng tiếc còn nhỏ, khí lực không đủ, nếu không cô cũng không cần sống thảm như vậy. Hắn vừa nói, vừa cười với cô, sau khi Tống Nguyên chết Tống Lâm liền hoàn toàn thay đổi. Tống Thành đón anh ta đi, nhưng nghe nói người nhà họ Tống cũng không đối xử tốt với anh ta cho lắm, có một năm tôi nghe nói anh ta còn suýt chút nữa đã bị chết rét ở đầu đường. Bất quá mạng anh ta lớn, mỗi lần sắp chết luôn được cứu lại kịp. Tống Nguyên chia 2 phần cổ phần của công ty để lại cho anh ta, ba tôi chết nhanh như vậy, có một nửa công lao của Tống Lâm. Anh ta là người điên, Mộ Cẩm Vân, tôi thật sự không hiểu nổi tại sao lại đi yêu kẻ điên như anh ta. Chấm, đủ rồi, Mộ Cẩm Vân nghe không nổi nữa, trong lời nói của Lương Lập Dương, tất cả đều là khinh bỉ đối với Tống Lâm. Lương Lập Dương nhìn cô, nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cô không muốn nghe, vậy tôi không nói là được. Dứt lời, hắn đứng lên, đừng gấp dẫu sao kịch hay còn chưa bắt đầu đâu. Hắn cười, xoay người đi ra ngoài, Mộ Cẩm Vân nhìn bóng lưng hắn, thật hận không thể xông lên đâm hắn một dao. Nhưng mà cô không có dao, nếu cô có dao cô cũng sẽ không để cho Tống Lâm phải chọn lựa. Lúc Tống Lâm nhận bút thu âm mà người của Lương Lập Dương mang đến, đã là hơn 1 giờ chiều. Lý Minh Việt bắt người Lương Lập Dương phái tới, nhưng mà người kia nói cái gì cũng không biết, là người khác sai hắn ta đưa, hỏi là ai, hắn nói là người trên đường phố. Người trên đường phố, mò kim đáy biển, căn bản là không tìm được. Tống Lâm biết Lương Lập Dương muốn hành hạ anh đã bỏ ý định sai Lý Minh Việt đi tìm hắn, đưa tay nhận lấy cái hộp. Thấy bút thu âm, anh sửng sốt đưa tay lấy bút thu âm ra. Lý Minh Việt đã đi ra ngoài, phòng cũng chỉ có một mình anh. Mới vừa nhấn nút phát, giọng Mộ Cẩm Vân cùng Lương Lập Dương từ bên trong truyền tới. Tôi lại nói cho anh một chuyện khác, khi đó tôi mới vừa mang thai con của anh ta. Tôi biết anh ta yêu tôi, nhưng Tống Lâm là dạng người gì, anh rằng co với anh ta lâu như vậy, anh chẳng lẽ không biết sao? Con người anh ta có cái gì quan trọng hơn so với chính anh ta? Đối với anh ta mà nói tôi bất quá là kẻ nửa đêm tỉnh mộng cầu mà không được thôi. Thu âm hơi ngừng lại, tay Tống Lâm nắm bút thu âm không ngừng siết chặt nhắm mắt trong đầu tất cả đều là lời Mộ Cẩm Vân đã nói. Cô đối với anh, đã tuyệt tình như vậy sao? Lương Lập Dương muốn hành hạ anh, hắn thành công rồi, anh bây giờ, so với chính anh trước đó là sống không bằng chết. Đêm nay, đối với Tống Lâm mà nói, so với buổi tối trước đây Tống Nguyên nhảy lầu còn khó chịu hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà Lương Lập Dương cũng không có tin tức gì nữa. Thời gian trôi đi, 3 ngày sau Tống Lâm mới nhận được điện thoại lần nữa. Anh à, đã lâu không liên lạc rồi, nhớ tôi không? Chơi đã rồi sao, xong hết rồi, không ngờ so với tôi anh còn nóng lòng hơn. Tống Lâm cơ hồ cắn răng, mày rốt cuộc muốn thế nào, tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu mày không đề cập tới, về sau bất kể mày nói gì tao cũng sẽ không xen vào nữa. Xít, lời này nếu để cho cô Cẩm Vân nghe thấy tổn thương lòng người nhiều bao nhiêu biết không? Nghe thấy hắn nói, Tống Lâm cứng người. Kế ly gián Lương Lập Dương dùng thật sự nhuần nhuyễn, nhưng mà anh không nhìn thấy cô trừ chịu đựng, không có cách nào khác. Anh, tôi cũng cho anh cơ hội rồi, mạng cô Cẩm Vân rốt cuộc có đáng tiền hay không thì phải xem anh. Mày muốn công ty, không không, chả có ý nghĩa gì. Anh dừng lại, tôi muốn cùng anh chơi một trò chơi đi săn, anh còn nhớ không? Tống Lâm không hề nghĩ ngợi, được mày thả Mộ Cẩm Vân ra, vậy thì không có ý nghĩa. Lương Lập Dương, có phải mày đặc biệt tự tìm cái chết hay không? Anh, đừng hung dữ vậy chứ. Chiều mai 3 giờ, tôi phái người đón anh, một mình anh thôi, quy củ cũ, anh biết rồi đấy, nếu thêm một người, vậy thì thứ anh thấy, có lẽ cũng chỉ có thi thể cô Mộ thôi. Mày nói phải biết giữ lời. Lương Lập Dương cười một tiếng, điện thoại cúp. Lần nào hắn cũng canh thời gian vừa đủ, bọn họ truy lùng không được. Lý Minh Việt đi vào, Tống Lâm không cần nghe anh nói cũng biết không tra được. Anh khoát tay, không cần điều tra, ngày mai tôi đi một chuyến, đừng phái người đi theo tôi. Tổng Giám Đốc Lâm, Thư Ký Lý, anh đi theo tôi nhiều năm như vậy, hẳn hiểu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Minh Việt cứng họng cuối cùng chỉ biết gật đầu, nhưng không có lui ra ngoài. Tống Lâm hút một hơi thuốc, nếu như tôi không về được anh chăm sóc cô ấy hộ tôi. Anh vừa nói, nhắm hai mắt, nếu như cô ấy đồng ý, anh để cho Lục Hoài Cần trở về đi. Anh cả đời này, đến bây giờ chưa từng buông tay, duy chỉ đối với Mộ Cẩm Vân. Lương Lập Dương muốn mạng anh biết, cái mạng này của anh, 30 năm trước vốn đã phải chết, sống đến bây giờ cũng coi là gắng gượng. Anh đã từng cho rằng, cho dù mình chết cũng phải kéo Mộ Cẩm Vân xuống địa ngục, nhưng mà đến nước này, anh phát hiện anh tình nguyện một mình xuống địa ngục cũng muốn cô sống vui vẻ, tốt đẹp. Anh biết cô thông minh như vậy, luôn có thể sống tốt, rời khỏi anh 4 năm, không phải là sống rất tốt sao? Trời đã sáng, Mộ Cẩm Vân nhớ tới lời tối hôm qua Lương Lập Dương nói, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn. Hắn thật ra cũng không nói gì, chỉ nói với cô. Cô Cẩm Vân, ngày mai là cô có thể biết anh ta có yêu cô hay không, kích động không nào? Cô không kích động, cô biết anh sẽ đến, nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn anh không đến. Mấy ngày qua một nhóm lại thay một nhóm người khác, cô không biết Lương Lập Dương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô biết tóm lại không phải chuyện tốt. Tống Lâm tới, bất quá là dê vào miệng cọp, cô đến bây giờ chưa từng hy vọng ngày đừng sáng như vậy. Nhưng mà cho dù một đêm không ngủ, ngày vẫn phải sáng lên. Trước đây lúc cô thấy ánh mặt trời, đáy lòng luôn cảm thấy ấm áp, bây giờ cô chỉ cảm thấy lạnh, cả người đều lạnh. Cửa bị đẩy ra, Lương Lập Dương đi vào, hắn đã thay quần áo, cả người thần thanh khí sảng. Chào buổi sáng, cô Cẩm Vân. Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn anh. Lương Lập Dương, anh ấy là anh của anh. Nghe cô nói, Lương Lập Dương liền cười lên. Cô Cẩm Vân, tôi tình nguyện anh ta không phải anh tôi. Hắn hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, xoay người nhìn người phía sau. Giúp cô Cẩm Vân chuẩn bị bữa ăn sáng, còn có một bộ quần áo mới, đi gặp người yêu, không thể mặc xuề xòa như vậy. Sau khi nói xong, xoay lưng liền đi, Mộ Cẩm Vân giơ tay lên lau mặt ăn xong bữa ăn sáng, sau đó thay một bộ quần áo. Bất kể như thế nào, cô không thể để cho Tống Lâm thấy cô chật vật như vậy. Cô sợ anh sẽ nổi điên. Làm xong hết thảy những điều này sau, cô ngồi ở giường nhìn mặt trời bên ngoài càng lên cao, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước Tống Lâm nói. Nếu em chết tôi sẽ sai người thiêu xác em, đặt ở đầu giường, em luôn phải ở bên tôi, Mộ Cẩm Vân. Đột nhiên cô không nhịn được liền cười. Lần này thì được rồi, ngay cả đốt cô anh cũng tiết kiệm được công sức, thật sự chính là kéo cô cùng nhau xuống địa ngục. Cô ngồi hồi lâu, mãi đến cơm trưa, Lương Lập Dương đến một lần, hắn nói cái gì, Mộ Cẩm Vân không nghe rõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô giống như một tượng Phật ngồi im một chỗ không hề nhúc nhích. Lương Lập Dương nghe đàn em báo cáo cười lạnh một tiếng, xoay người gọi điện thoại. Trạng vạng tối, 6 giờ nhiều, Mộ Cẩm Vân bị người dẫn ra khỏi phòng. Cô bị kéo xuống lầu, vẫn chưa ra khỏi căn cứ cô nghe thấy giọng Tống Lâm. cô ấy đâu, anh giữ chữ tín như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ không để cho anh thất vọng. Lương Lập Dương vừa dứt lời, Mộ Cẩm Vân liền bị người phía sau đẩy ra. Cách Trương.